Sao vợ anh lùn thế? Tại vì đã có anh cao rồi. Vợ cao bao nhiêu? 1m58. Còn anh, 1m76. Vậy ngang cằm này, sao mà hôn? Hươm dẫm lên chân, nhưng, sẽ đau chân, em nhẹ mà bà xã. Nhưng sẽ không hôn được lâu. Được một chút thôi, hắn mỉm cười trìu mến. Cô cúi đầu thắc mắc, bất tiện nhỉ, hắn bế sốc cô lên rồi đặt lên giường. Không hôn đứng được thì hôn nằm. Hắn như con dã thú hôn cô cuồng nhiệt. Cô nằm ôm chặt lấy cổ hắn, sờ tay lên khuôn ngực rắn chắc của hắn rồi thầm cảm thán. Ngực Khải Minh tuổi gì? Cách Trương.